Hắc ám huyết thời đại, chương 403, đêm đại loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ còn chưa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh Sở Vân Thăng bỗng như quỷ mị, thân hình đại biến, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, ba đạo quang mang lóe lên, vũ khí giá trị liên thành trong tay bọn họ lập tức trở thành phế phẩm, không có ai nhìn rõ hắn đã làm được như thế nào, chỉ là ở trong nháy mắt hoàn thành, sau một khắc ấy, cái đạo quang mang kia liền cắt vào thân thể bọn hắn, kích khởi y phục tác chiến kịch liệt, quang mang phù phù suy. Máu bắn ra, một chết hai trọng thương. Bĩu môi, một người trong đó kinh hãi, cuối cùng cũng làm ra phản ứng, bắn một đạo đạn tín hiệu màu cam phóng lên trời, ở đằng kia vệt tàn ảnh khiêng đường y chạy đi. Cảnh báo màu cam, chỉ thấp hơn một cấp bậc so với màu đỏ là côn trùng tập kích quy mô. Đường y kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, không phát ra thanh âm nào. Giữa tai nghe cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Cho tới thời khắc này, nàng mới hiểu được câu thâm bất khả trắc của sư phụ là như thế nào, bởi vì nàng cũng hoàn toàn ngay từ đầu cũng không thấy rõ rốt cuộc Sở Vân Thăng đã làm được như thế nào. Phân đội chỉ an phụ cận cùng với xa hơn đều thấy đạo đạn tín hiệu được bắn ra này, các kênh thông tin liên lạc trong thuộc thành lập tức truyền tin, đại lượng tin tức giống như thủy triều mà dũng mãnh chuyện một thông tin có nội dung như đúc tới tất cả thế lực lớn, súng trực chỉ Sở Vân Thăng. Phố số 10, phát sinh kịch chiến, lập tức đến điều tra. Tiểu công chúa của ám hành tổng hội bị hắn cưỡng ép, đã giết người truy đuổi, mục đích không rõ. Cảnh báo mục tiêu đã phá tan chốt chặn đường đầu tiên. Cảnh báo mục tiêu tiến vào phố số 6, chốt chặn đường thứ 2 thất bại. Cảnh báo tốc độ mục tiêu lần nữa tăng lên, chốt chặn đường thứ 3 đã bị vượt qua, ám hành tổng hội đã xuất động vệ đội tinh nhuệ. Cảnh báo mục tiêu tập sát năng lượng thao túng sư xếp hạng 4, phá tan luồng sáng chặn đường của thao túng sư, mục đích như trước không rõ, xin yêu cầu trợ giúp. Cảnh báo vệ đội tinh nhuệ bị đánh bại, quân đội chuẩn bị chiến đấu, tình trạng khẩn độ 1, đại lượng phi cơ trực thăng vũ trang kiểu mới chuẩn bị cất cánh. Căn từ theo sau Sở Vân Thăng mấy cái ngã tư, đã không thể đuổi theo nữa, lúc này các thế lực khắp nơi đã ào ào xuất động, toàn thành điên cuồng chặn đường khắp nơi, làm hắn hồn phi phách tán, mà Sở Vân Thăng lại càng liên tiếp tập kích lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cũng không có biện pháp nghĩ đến, lão tôn cùng hắn mỗi ngày ở cùng một chỗ lại khủng bố như thế. Về sau toàn thành đều náo động, khắp nơi đều là khẩn cấp bắn đạn tín hiệu lên không, phố lớn ngõ nhỏ trung lộ đều vội vàng tập hợp nhân mã, không khí vô cùng khẩn trương, rất nhiều nhân sĩ tầng dưới chót không rõ chân tướng còn tưởng rằng là côn trùng đại tập kích thục thành. Tình thế đã nghiêm trọng đến nỗi căn tử đã vô pháp giải thích rồi, hắn nóng lòng hướng Lục Đỉnh báo cáo tình huống, nhưng đi được nửa đường, liền bị đại lượng nhân viên tình báo cao tầng mang đi, nhà trọ 99 đã bị vây chặt như nêm cối. Sống cả đời, căn tử cũng không nghĩ tới có một ngày, hắn, một năng lượng thao túng sư bình thường, sẽ được người đứng đầu một trong tam đại thế lực triệu kiến. Lữ tiên sinh, ta là phụ thân Đường Y, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho chúng ta biết lúc ấy chuyện gì đã xảy ra, có thể chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một nam nhân mang kính mắt tự giới thiệu mình, căn tử vội vàng từ trên ghế đứng lên, gật đầu nói. Ta nhất định phối hợp, nhất định, Đường tiên sinh, ta thật không biết nàng là con gái của ngài, nếu như biết nàng chính là đại tiểu thư, đánh chết ta cũng không dám không nín được. Đường Minh một bên khoát tay ý bảo căn tử ngồi xuống nói, vừa nói. Từ từ nói, cẩn thận nói, từng cái chi tiết tỉ mỉ không được bỏ sót, chuyện này vô cùng trọng đại. Căn từ quan sát bên trái Đường Minh là Tổng hội trưởng đại nhân, còn bên phải là tướng quân quân phương, trái tim ngăn không được mà đập như trống, nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói. Lúc ấy ta thật không biết nàng là con gái ngài, buổi tối đó ta cùng nữ nhân của mình thực hiện việc nam nữ ấy. Ta thật không biết lão tôn tại sao lại phản ứng mạnh như vậy, tựa như điên rồi, như thế nào cũng ngăn không được kéo Đường tiểu thư chạy ra ngoài, ta tranh thủ thời gian đuổi theo, nhưng tốc độ lão tôn quá nhanh, ta chỉ theo được mấy cái ngã tư, thì nghe thấy trên đường có tiếng đánh nhau, đến xem xét khắp nơi đầy người bị chết, bị thương, nhưng hai người thì không thấy đâu. Sự tình phía sau, chúng ta đã biết rồi, chúng ta hiện tại muốn biết chính là hắn lúc ấy nói cái gì, muốn đi đâu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Đường Minh nhẹ gật đầu, nhắc nhở căn tử nói. Căn tử cẩn thận mà hồi tưởng chốc lát chần chờ nói. Lúc đó hình như nghe hắn hô to một tiếng, cụ thể hô cái gì ta cũng vậy không có nghe rõ, bất quá về sau trong miệng hắn không ngừng nói. Câm miệng, sau đó lôi đại tiểu thư đi, a hát, đúng rồi, hắn nói muốn đến đại doanh, đại tiểu thư còn nói, hiện tại đại doanh vào không được. Hắn vừa nói xong, tướng quân bên quân đội lập tức nhíu mày, dựa theo tất cả tin tức tập hợp, mục tiêu thật là hướng đại doanh về phía trước, nhưng mục đích hắn đi đại doanh để làm gì? Lập tức thông chi xuống dưới, mục tiêu muốn đi đại doanh quân đội, lập tức bố trí vây bắt. Tướng quân phất phất tay, hướng quan văn lập tức hạ lệnh. Lúc này, một nữ quan đi đến, thấp giọng tại ba đại cự đầu nói. Ba vị trưởng quan, đây là bản ghi chép tình trạng sức khỏe của cô gái kia, bác sĩ đã kiểm tra thân thể của nàng, hoàn toàn chính xác có dấu hiệu đã thực hiện hành vi quan hệ. Đường Minh rất nhanh xem xong bản ghi chép giao cho hai vị lãnh đạo còn lại cùng tướng quân quân phương tạo áp lực nói. Hai người nói hoàn toàn đúng, Dương hội trưởng, xin ngài để cho Lý phó hội trưởng giải thích thoáng một tí lai lịch cái tên. Tôn Thịnh, này đi, cảnh báo thăng cấp, xin yêu cầu trợ giúp, xin yêu cầu trợ giúp mục tiêu xông lại. Ti ti ti, chấm, chốt chặn đường thứ hai của thao túng sư thất bại, mục đích mục tiêu xác minh là đại doanh quân đội, xin yêu cầu hòa tốc tới trợ giúp đại doanh quân đội. Vệ đội thần bí của ám hành tổng hội xuất động, đệ nhất cao thủ thuộc thành, Lâm Không Huy chỉ huy chiến đội mạnh nhất tổng hội bao vây. Quân đội chuẩn bị thăng cấp tình trạng chiến đấu, cảnh báo màu đỏ, thành lập phòng tuyến thứ nhất. Chuyên gia đàm phán đến, toàn thành giới nghiêm bậc một người thừa cơ gây rối loạn, giết chết không tha. Từng đạo cảnh báo cùng tin tức truyền đi khắp thuộc thà, đạn tín hiệu được bắn không ngừng lên. Đêm trở nên đại loạn, đạp đạp đạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đêm lạnh giá, lờ mờ mà dưới ánh đèn đường, hơn 300 binh sĩ tác chiến tinh nhuệ mặc y phục màu đen, bước đầu bước xếp thành cánh quân dày đặc vũ trang đồng nhất, đằng đằng sát khí mà vây tới. Cuối phố, chiến đội tổng hội đồng dạng mặc chiến giáp tác chiến cao cấp dưới sự dẫn dắt của một nam nhân, chắn cả con đường. Trên không trung, phi cơ trực thăng bay chiếu đèn sáng rực bầu trời, họng súng trực chỉ vào Sở Vân Thăng đang lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa ngã tư đường. Bên cạnh đó, vệ đội thần bí của ám hành tổng hội đang mang theo vũ khí từ hai bên vây kín đến. Sở Vân Thăng nắm chặt trường mâu tiêm trong tay, máu tươi từ trên mũi thương cứ. Tích tích, rơi xuống mặt đất, lúc này tên đã rời dây cung, chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay đầu lại. Đem trường mâu tiêm dùng làm, kiếm uy lực giảm bớt đi nhiều, cũng không thuận tay, nhưng Sở Vân Thăng cũng không thèm để ý, bởi vì vũ khí mạnh nhất hiện tại của hắn không phải kiếm cũng không phải mâu, mà là đường y trong tay. Tôn Thịnh, ngươi tỉnh lại đi, bây giờ trở về đâu còn kịp. Trên đường đi, đường y sống đến lớn như vậy, mới biết cái gì gọi là đơn thương độc mã độc xông vào đại trận. Không còn kịp rồi, ta đã bị bao vây. Sở Vân Thăng đem nàng để xuống, dùng mũi thương đẩy lấy cổ của nàng, nói. Chỉ có thể bắt ngươi làm con tin thôi, ngươi yên tâm, sau khi xong ta nhất định thay ngươi giết Tam công tử. Đường y nhìn thấy khắp nơi binh mã càng ngày càng tới gần, vội la lên. Tôn Thịnh, ngươi hãy nghe ta nói, ta không nhớ nhờ ngươi giết Tam công tử, ngươi lại điên như vậy, chúng ta thật sự sẽ mất mạng. Ngươi sợ cái gì, bọn họ là tới cứu ngươi, ngươi không có việc gì, đi lên phía trước, người phía sau so phía trước khó đối phó. Tay trái Sở Vân Thăng chống đỡ sau lưng nàng, đi về phía trước nói. Tôn Thịnh, ngươi không hiểu, nếu như ngươi chỉ là bắt cóc ta, thì bọn hắn cũng không dám nổ súng, nhưng ngươi lai lịch không rõ ràng, ý đồ cũng không rõ ràng, mà lại cố gắng xông vào những nơi trọng địa như đại doanh quân đội, chính là ám hành tổng hội cũng sẽ nổ súng, cái này là hai chuyện khác nhau, ngươi hiểu chưa? Ta đối với ngươi nghĩ đến trọng yếu như vậy, đường y vội vàng nói, nàng không biết Sở Vân Thăng đến tột cùng muốn làm gì, dù là điên rồi cũng không tỏ ra không muốn sống như vậy. Nói cho ta biết Thiệu Bính đang ở nơi nào trong đại doanh. Sở Vân Thăng nhìn phi cơ trực thăng trên đỉnh đầu trầm giọng nói. Ngươi bây giờ trở về đầu còn kịp, ta có biện pháp hóa giải, ngươi tin tưởng ta. Chấm, Tôn Thịnh, ngươi đã bị vây quanh, lập tức bỏ vũ khí xuống, giao ra con tin. Không biết đối diện ở đâu xuất hiện một cái loa, hướng về phía Sở Vân Thăng hô. Đường y vẫn còn mong hắn quay đầu lại nói. Tôn Thịnh, bọn hắn đều lực lượng tinh nhuệ nhất của tam đại thế lực, vệ đội bí mật của ám hành tổng hội cũng đều xuất động, căn bản không phải những người vừa rồi có thể so sánh với bọn hắn, bỏ vũ khí xuống, sau đó cùng ta cùng hắc vệ tụ hợp, bọn hắn sẽ không biết cách nào tấn công người, được không nào? Đừng nói chuyện, đối với ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Sở Vân Thăng uốn éo qua đầu của nàng, nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cuối cùng là ai không? Trong nội tâm đường y nhảy dựng hỏi. Cùng ngươi không có vấn đề gì, nên người biết có lẽ đã biết. Không nên người biết, biết rồi cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt đội hình vây bắt cường đại như thế, Sở Vân Thăng đã. Ngửi được, hương vị khác, lão Tôn, ngươi đừng sằng bậy, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái gì không? Cuối phố lúc này cũng truyền đến thanh âm Lục Đỉnh đang rất lo lắng. Lúc này, 300 binh sĩ đằng sau vì bọn họ mở ra con đường, từng chiếc xe điện con cao cấp chạy nhanh tới, nguyên một đám đầu sỏ vội vàng đi về hướng đám người. Quan chỉ huy hiện trường, một bên đi nhanh, một bên báo cáo nói. T, Tình hình đã bị khống chế, mục tiêu đang cưỡng ép con tin, không chịu đầu hàng, bất quá tất cả vị trí cùng phương hướng cũng đã bị chúng ta vây chặt, hắn chạy không được. Đã vừa rồi mới nói ra yêu cầu đàm phán, hắn muốn gặp. Đường Minh cầm lấy loa trong tay hắn, chính nhìn qua đi về trước, đã thấy Tam công tử Tổng hội Lý gia mang theo đàm phán chuyên gia, cũng tiếp nhận loa kêu gọi đầu hàng nói. Tôn Thịnh, ta là Lý Cùng Uẩn, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, ngươi cần phải tin tưởng ta trước thả Đường tiểu thư. Sở Vân Thăng xa xa lắc đầu, lạnh lùng nói. Ngươi không đủ tư cách cùng ta đàm phán, ta muốn thấy người, đã nói cho các ngươi, để cho hắn đến. Lý Cùng Uẩn sắc mặt tái nhợt, bị một cái người trước đó không lâu vẫn còn tâng bốc hắn giáng chức coi là không có tư cách, loại cảm giác này giống như là bị người đùa bỡn tượng thằng hề đồng dạng bị đương chúng cho vài cái tát. Đường Minh đi đến trước hướng Lý Cùng Uẩn khoát tay áo, cầm lấy loa nói. Tôn tiên sinh, Thiệu đại tá của chúng ta đã phái người thông chi, lập tức tới ngay, ta là phụ thân Đường y, ta nghĩ tới ta cũng đủ tư cách cùng ngươi nói chuyện. Sở Vân Thăng lần nữa cao giọng nói. Ta chỉ cùng hắn đàm phán, ta đợi một phút đồng hồ nữa, nếu như hắn không đến ta sẽ cưỡng ép con tin mạnh mẽ xông tới đại doanh. Tướng quân bên quân đội lạnh lùng nói. Tôn Thịnh, ngươi không cần phải quá kiêu ngạo, nói cái này không có tư cách cái kia không có tư cách, ta cho ngươi biết, đại doanh quân đội cũng không phải ngươi muốn xông vào là có thể xông được. Lúc này, một thanh âm từ phía sau bọn họ bay tới. Thật sự của các ngươi không có tư cách cùng hắn đàm phán. Băng sử đại nhân, ngài như thế nào? Thủ lĩnh tam đại thế lực ào ào mở ra con đường, khiếp sợ mà ghé mắt nói. Nàng kia áo trắng thắng tuyết lại cười một tiếng khuynh thành, nói. Sở chúng ta lại gặp mặt, thoáng chốc toàn trường ầm ầm, cách chương.